Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 19.0058. Ngươi muốn thói quen buồn nôn. Điểm ấy đều là nhi khoa. Chân chính tuồng còn ở phía sau đâu. Nghe nói mặt sau diễn phân càng phấn khích. Quân Nhiên hứng thú đã bị gợi lên. Ninh Lê gặp Quân Nhiên chậm chạp không có phản ứng. Nhất thời thất lạc vô cùng. Bất quá, hắn lại không cam lòng Quân Nhiên vắng vẻ nàng. Nàng không thể chủ động. Liền hắn đến tốt là Mani vừa nghĩ. Một bên ôm lấy Quân Nhiên cổ. Dán đi lên, vốn chỉ là chuồn chuồn lướt nước đụng chạm. Cuối cùng diễn biến thành kịch liệt cắn xé. Ninh Lê cũng là càng ngày càng thượng đạo. Từ cả trái tim cho tiểu thức phụ sau. Liền bắt đầu chưa thỏa mãn tiểu thức phụ đùa giỡn. Hắn tính toán bản thân mặc giáp trụ ra trận. Chỉ là, duy nhất tiếc nuối là không có tiểu thức phụ biêu hãn kỹ năng. Thân thể hắn còn không tưởng tượng chung mạnh mẽ như vậy. Bất quá lại có quan hệ gì đâu. Dù sao về sau nhiều cấp bản thân xứng điểm cường thân kiện thể dược tốt là Mani suy nghĩ nhiều. Liền dễ dàng sinh ra tình cảm. Ninh Lê bắt đầu chưa thỏa mãn hôn môi. Ôm ấp. Hắn muốn càng thêm thâm trình tự gì đó, vừa mới xé rách khai Quân Nhiên xiêm y, Quân Nhiên đổ hấp một ngụm khí lạnh, đen mặt đem nhân thu xuống giường, ăn no cơm, tắm xong, lại qua hầu hạ ta, Ninh Lê nói, tuân mệnh, phu nhân thả giải sầu, vi phu đi một chút sẽ trở lại, Quân Nhiên cảm thấy không thể để cho nam phụ một mà lại. Lại mà tam ăn đến thịt, tuy rằng nhìn như là nàng chiếm ưu thế. Khả Ninh Lê tiểu tử này rõ ràng liền không có chịu thiệt được rồi. Trừ bỏ thân thể kém chút, hắn nhưng là nên chiếm tiện nghi đều chiếm ân y 0058 ý tứ là không chiếm bạch không chiếm. Kiên quyết không làm gái ế, cân nhắc lợi hại dưới. Quân Nhiên cảm thấy một đêm phong lưu rất là không sai. Ninh Lê tướng mạo phù hợp của nàng điều kiện, kia cũng chậm chậm chỗ đến tốt là ân y cứ như vậy. Ninh Lê ở sơn trại, đồ nhái, trọ xuống, Quân Nhiên cũng có bản thân áp trại tướng công, tuyển cái ngày tốt, liền đem hôn sự làm, diễn tấu sáo và trống đem tân lang cùng tân nương đưa vào hôn phòng. Quân Nhiên dựa theo cổ đại thành hôn lễ nghi, cùng Ninh Lê uống lên rượu hợp cần, thân hữu đoàn nháo qua sau, ánh nến cũng chia ngoại nóng rực, đến cửa, màu đỏ giá y hạ. Cảnh xuân chợt tiết, nhưng lại không hiểu cảm thấy duy mỹ. Uống qua rượu hắn hoa đào mắt mê ly. Cười nói, Quân Nhiên, đi lại, Quân Nhiên tá rớt phượng quan hà bí. Chỉ còn lại có nhất kiện hồng y. Đi rồi đi qua, Ninh Lê cánh tay bao quát, đem Quân Nhiên vây cho trong dạ. Nhẹ tay khinh sao sao của nàng mặt mày. Ánh mắt ôn nhu, người rốt cục thì của ta Quân Nhiên. Sớm một chút nghỉ ngơi đi ân. Ngươi liền không có gì muốn hỏi. Quân Nhiên nhắm mắt lại, ngươi không muốn nói liền tính. Mặc dù là cái ngốc tử cũng có thể đoán được ra ngươi trước sau sai biệt lớn như vậy nguyên nhân là. Cái gì, nói đi, vì sao muốn đuổi theo ta? Không thể phủ nhận, hắn đuổi theo nàng một đường. Mặc kệ là Cố Tĩnh Trần, vẫn là Ninh Lê, đều là truy tung cuồng. Chẳng sợ lòng hiếu kỳ cường thịnh trở lại. Quân Nhiên cũng không tưởng bí mật này, mỗi lần tiến công chiếm đóng nhân ngay cả tính cách có sai khác. Khả bản chất không thay đổi, vẫn là hội tiếp tục truy tung Quân Nhiên tiến vào sau vị diện. Duy nhất cảm thấy nghi hoặc là, vì sao mỗi lần đều phải tiến công chiếm đóng đồng một người. Muốn đi tỉnh lại ngủ say nhân trí nhớ, Quân Nhiên thật đúng là làm không hiểu hệ thống cuối cùng rốt cuộc ở tính kế cái gì. Chẳng lẽ người này là chân thật tồn tại sao? Ninh Lê nhợt nhạt cười. Ánh mắt theo mị hoặc chuyển hướng xa cách ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nương tử, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Quân Nhiên gật gật đầu, hảo. Qua đêm nay, ta phải đi. Ninh Lê cầm lấy tay nàng. Nói, đi đâu? Đi một cái thuộc loại ta địa phương. Hết chương.